Chương 2246, thật có lỗi, ta vừa rồi đùa nghịch ngươi đây. Thứ năm bạo. Trần Phong tại trên bình đài, nhàn nhã bước chân đi thong thả. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên bầu trời sáng trong minh nguyệt, sau một khắc thì là nhìn về phía cái kia trong suốt bích lục thanh giang thủy. Mà lúc này đây, Trần Phong đã là toàn thân toàn ý đều đầu nhập vào cái này thơ, cái này cảnh, thiên địa này nước sông, cái này minh nguyệt bên trong. Trong nháy mắt, tâm tư của hắn đúng là biến ảo khôn lường thấu triệt vô cùng, mà cái kia câu thơ tại trong miệng hắn, tự nhiên mà vậy liền lưu chuyển mà ra. Trần Phong đã lâm vào cái kia một tia minh ngộ bên trong, hắn mỗi bước ra một bước, liền ngâm ra một câu, giang lưu huyền chuyển quấn phương điện, nguyệt chiếu rừng hoa đều là giống như tản, trong không gian lưu sương chưa phát ra bay, trên bãi bồi cắt trắng nhìn không thấy tốt nguyệt đại gia âm thanh lặng yên vang lên, nàng vỗ tay nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt cực kỳ phức tạp. Như là người khác lúc này vỗ tay gọi tốt, cắt ngang Trần Phong, đám người chỉ sợ đều sẽ hung hăng nguyết hắn một cái, để hắn cũng không dám lại quấy rầy. Nhưng nguyệt đại gia như vậy coi là chuyện khác, nguyệt mọi người nhìn Trần Phong trong ánh mắt dị sắc liên tục. Rốt cục, bài thơ này đến khâu cuối cùng, không biết thừa nguyệt mấy người về, lạc nguyệt giao động tình đờ ơ y sung thụ. Trần Phong nhìn về phía đám người, mỉm cười nói nói, tên này vì, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ sau đó. Hắn nhìn về phía Tiết Duyên Gai, Tiết công tử à, bài thơ này, có sông có nguyệt, như vậy ngươi cảm thấy bài thơ này có được hay không à? Tiết Duyên Gai lúc này đã là một câu đều cũng không nói ra được mà lúc này đây, Lâm Mặc Vũ càng lớn tiếng vỗ tay, cười ha ha nói, tốt, quả nhiên là thơ hay Trần Phong, ngươi cái này nhất thủ tử, nhất thủ thơ, tuyệt đối có thể xưng là thiên nguyên hoàng triều gần. Trăm năm nay đệ nhất cái này thơ có được hay không cái này thơ đương nhiên được tại một thế giới khác, bài thơ này thế nhưng là danh xưng cô thiên đóng toàn đường. Trần Phong nhìn về phía Tiết Duyên Gai, trêu tức nói ra, Tiết Duyên Gai, ngươi mới vừa rồi là không phải coi là ta làm không được thật có lỗi, ta vừa rồi đùa nghịch ngươi đây. Trần Phong lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng giọng mỉa mai chi sắc, hơi hợt nói, có ít người à, đúng vậy tiện, ngươi phiến hắn một bạt hai, hắn còn cảm thấy chưa đủ. Ngươi đánh hắn má phải, hắn còn nhất định phải bả má trái vươn ra, lại để cho ngươi đánh một bàn tay. Trần Phong nói, mỉm cười, tay trái trên không trung hư hư đánh hai bên dưới, cái kia ta cũng chỉ phải từ chối thì bất kính, đã ngươi muốn bị ta bạc hai, như vậy ta liền thưởng cho ngươi. Nói, hắn nhìn về phía Tiết Duyên Gai, trong miệng ba ba hai tiếng, Tiết công tử, ban nãy hai cái bạc hai thế nào đánh ngươi sướng hay không? Tiết Duyên Gai cảm giác nổi giận tới cực điểm. Cảm giác sỉ nhục tới cực điểm. Hắn toàn thân phát run, sắc mặt, nhưng là hắn một câu đều nói không nên lời. Bởi vì, Trần Phong nói đúng vậy không hơn không kém lời nói thật nay ngày, Trần Phong đúng vậy nếu lấy tóc của hắn hung hăng phiến hắn mấy cái tát, để hắn không nể mặt. Mà hắn, hết lần này tới lần khác lại là không thể làm gì. Hắn cắn răng trở lại mình chỗ ngồi xuống, không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Phong trong ánh mắt, lại là tràn đầy vẻ oán độc. Người chung quanh đều là hướng về phía hắn chỉ trỏ, nhìn về phía trong ánh mắt hắn, tràn đầy ý trào phúng. Cái này càng làm cho hắn không ngẩng đầu được lên, trong lòng cực hận Trần Phong, nhưng hắn lại cũng không nghĩ một chút, nếu không phải hắn chủ động khiêu khích Trần Phong, như thế nào lại bị dạng này hắn hiện tại, hoàn toàn đúng là đáng đời. Lâm Mặc Vũ lúc này hắn nhìn về phía Trần Phong ánh mắt lại thay đổi, bên trong có nồng đậm thưởng thức cùng coi trọng, còn có một tia lo lắng. Hắn lo lắng Trần Phong sẽ bị người khác cướp đi, trong lòng của hắn âm thầm đắn đo, Trần Phong hiện tại chỉ có võ giả tên, tại thi từ bên trên tên đầu còn không có bao nhiêu, tối thiểu hiện tại, còn chỉ là chúng ta biết đạo mà thôi. Ta nhưng phải tranh thủ thời gian ra tay, phải biết, trong triều đình thậm chí cả thiên nguyên hoàng trong triều văn tông, bao gồm thực lực cũng không chỉ Hàn Lâm Viện một nhà, còn có tể tướng phủ, ngự sử thai các loại. Bọn họ đều là cường đại võ giả. Nhưng bọn họ đều là thờ phụng Văn Tông. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chỉ sợ sáng sớm ngày mai Trần Phong phong văn tài nổi bật tên liền sẽ truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó bị mấy cái kia lão già kia coi trọng cướp đi, nhưng sẽ không hay, ta phải sớm cho kịp ra tay mới là. Hắn cảm thán nói ra, Trần Phong nhưng có thể nói là thi từ vô song a, đám người nhao nhao điểm đầu. Từ Lâm Mặc Vũ trong miệng nói ra những lời này đến, Trần Phong về sau cái này tên đầu liền có thể nói là làm định. Hắn về sau tuyệt đối là thiên nguyên hoàng triều thi từ vô song. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong, nói ra, Trần Phong, không bằng dạng này, ngươi đến chúng ta Hàn Lâm viện a, chỉ bằng ngươi hôm nay làm cái này nhất thủ thơ, làm cái này nhất thủ tử, ta liền có thể hướng thánh thượng khẩn cầu, cầu hắn ân chuẩn ngươi tiến vào Hàn Lâm viện. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, nói ra, ta tại thánh thượng trước mặt vẫn là có mấy phần chút tình mọn, ngươi tiến vào Hàn Lâm viện vấn đề không lớn, mà lại ta sẽ tiến cử hiện tại ngươi vì Hàn Lâm tám học sĩ một trong. Cái gì? Đám người nghe xong, tất cả đều xôn xao, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt đều là tràn đầy vẻ hâm mộ. Hàn Lâm viện có một tên đại học sinh, còn có ta mở tên học sĩ, mà ở phía dưới, càng là có vô số Hàn Lâm biên tu các loại. Đến Hàn Lâm học sĩ cái này một cấp bậc, cũng đã là đẳng cấp phi thường cao, quan cư nhị phẩm, tại trong triều đình có được cao thượng địa vị. Tại dân gian, càng là được hưởng thanh lưu tên, được người tôn trọng. Mà trọng yếu nhất thì là, Hàn Lâm viện thoạt nhìn là một cái chơi chư địa phương, kỳ thực hoàn toàn không phải vậy. Các đời Hàn Lâm viện đại học sĩ không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là đạt đến vũ hoàng cảnh. Bọn hắn càng là có thể tòng sự văn tự bên trong, thi từ bên trong, thượng cổ điển tịch bên trong, tiên hiền lưu hạ quyển sách bên trong, nộ ra mạnh mẽ công pháp cùng võ kỹ. Cho nên, các đời Hàn Lâm đại học sĩ, Hàn Lâm học sĩ, đều là cao thủ, mà bọn hắn QNZ lưu lại vô số mạnh mẽ vũ kỹ công pháp, linh đan diệu dược, kỳ chân dị bảo. Những vật này, đều là tồn tại ở Hàn Lâm viện bên trong. Mà những vật này, thậm chí ngay cả lịch đại hoàng đế cũng không thể vận dụng, bọn hắn là thuộc về Hàn Lâm viện. Hàn Lâm viện từ khai quốc liền đã tồn tại, truyền thuyết vị thứ nhất Hàn Lâm viện đại học sĩ đúng vậy một vị tuyệt đỉnh cao thủ, như thế mấy chục vạn năm góp nhặt xuống tới, Hàn Lâm viện kỳ thực đã là đâu chỉ tại một cái tương đương bảng đại môn phái. Tiến vào Hàn Lâm viện, mà lại là lấy cao như vậy địa vị tiến vào Hàn Lâm viện, Trần Phong có thể nói là một bước đăng thiên, có thể có được đến đại lượng vũ kỹ công pháp, có thể có được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Chớ nói chi là, chỉ là triều đình mỗi tháng cho bổng lộc của hắn liền có 10 vạn khối huyền hoàng thạch, đây là một bút gì chủng loại bàng đại tài nguyên tu luyện a, tất cả mọi người là cực kỳ hâm mộ vô cùng. Cái này Trần Phong vợ ơ y ma đạt được Lâm Mặc Vũ thưởng thức, thật sự là một bước đăng thiên nha, không sai. Cái này Trần Phong về sau địa vị nhưng là khắc rồi, Hàn Lâm học sĩ, đó là đường đường triều đình quan lớn nha, hắn dạng này địa vị, đã là có thể mình khai sáng một cái nhất phẩm gia tộc. Không sai, cái này về sau muốn địa vị có địa vị, muốn thực lực có thực lực có. Nhân đại âm thanh vỗ tay, trên mặt lộ ra từ đáy lòng vẻ tán thán, nói ra, đây là Trần Phong bằng lấy bản lĩnh của mình kiếm tới.